Người trừ tà kết minh hôn, chương 47, thu lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tôi đã không thể nín thở được nữa, nhưng đứng giữa ranh giới sinh tử, tôi vẫn kiên trì, nắm chặt đồng tiễn kiếm ở trong tay. Khoảng cách giữa ác quỷ và tôi cũng không xa, chớp mắt một cái đã tới. Nhưng hắn còn chưa có phát hiện ra bên hông của tôi có cái gì, càng không biết tôi cất giấu đồng tiễn kiếm. Hắn mới vừa tới gần tôi, liền mở to cái miệng rộng giống như bồn máu, lộ ra răng nanh, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ. Ngao ngao, rất hung ác. Tôi trừng lớn hai mắt, không dám chậm trễ, đột ngột rút ra đồng tiễn kiếm, đâm về phía ác quỷ. Ác quỷ không nghĩ tới tôi còn thủ đoạn này, hắn tập trung toàn lực vào cổ của tôi, hơn nữa khoảng cách còn gần như thế. Cho nên ác quỷ hoàn toàn không kịp phản ứng, ngay lập tức đã đánh trúng đồng tiền trên thân kiếm trong tay tôi. Đồng tiễn kiếm có 108 đồng tiền, nghe sư phụ nói, là sư tổ truyền cho sư phụ, có dương khí rất mạnh. Thanh kiếm này đâm ra, xuyên qua cơ thể của ác quỷ ngay tại chỗ. Sắc mặt của ác quỷ, bá, một tiếng liền thay đổi, vẻ mặt đau đớn, ngũ quan trở nên vặn vẹo, trong miệng phát ra từng trận kêu rên, ánh mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng được. Đúng vào lúc này, tấm lưới lớn đã thu về. Hơn nữa điều kỳ quái chính là, tấm lưới lớn đặc biệt này, dường như có linh tính, tất cả đều quấn về phía ác quỷ ở trước mắt tôi. Trước khi hắn có thể thực hiện được một động tác khác, hắn đã bị tấm lưới lớn quấn chặt. Sau đó ác quỷ bị kéo lên từng chút một, tôi không thể cầm cự được nữa, miệng tôi cứ sủi bọt, tôi nhanh chóng bơi lên mặt nước. Mới vừa thò đầu ra, tôi liền thở từng ngụm, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Sư phụ cùng Phong Tuyết Hàn đã bơi lại đây, thấy tôi ngoi đầu, liền đỡ lấy tôi. Sư phụ nôn nóng nói, Tiểu Phàm, con không có việc gì chứ? Tôi cười cười, không có việc gì, sư phụ, ác quỷ kia còn chưa có chết, chúng ta mau lên bờ. Nói xong, ba người chúng tôi nhanh chóng bơi về phương hướng của chỗ nước cạn. Chờ chúng tôi bơi tới chỗ nước cạn, thì nhìn thấy Độc Đạo Trường cùng Lão Tần gia đang cầm một sợi dây thừng dài. Từng chút kéo trở về, có vẻ rất vất vả. Nhưng đầu kia của sợi dây đang treo lủng lẳng ở trong nước, giống như có một con cá khổng lồ đang vùng vẫy trong nước. Lão Đinh, lại đây phụ một chút, nghiệp chướng này còn đang giãy giụa. Lão Tần gia lạnh lùng mở miệng, sư phụ cùng chúng tôi nghe được, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Không cần phải nói, con quỷ xấu xa này vẫn còn rất mạnh mẽ, ngay cả khi hắn đã bị tôi đâm một kiếm, vẫn còn có thể lăn lộn. Nhưng mấy người chúng tôi đã hợp lực lại, từng chút một kéo ác quỷ tới chỗ nước cạn, cuối cùng kéo lên bờ. Chờ đến khi lên bờ, chỉ thấy ác quỷ này đã ướt rầm rề, bị tấm lưới lớn quấn chặt, lúc này hắn đang nhe răng trợn mắt, hung ác nhìn chúng tôi. Đồng tiễn kiếm do tôi đâm vào trên người hắn vẫn còn nằm ở đó, cũng không có đâm trúng nơi yếu hại, chỉ đâm vào xương sườn bên trái, không đủ chí mạng. Lão Tần gia thấy bộ dáng hung ác của tên ác quỷ, lập tức hừ lạnh một tiếng. Đồ đáng chết, không nghĩ tới mày cũng có ngày hôm nay đi. Nói xong liền đá vào thân thể của ác quỷ. Mày dám đá lão phu sẽ không bỏ qua cho mày. Ác quỷ cũng không biết sống chết, lúc này còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Sư phụ cau mày, trực tiếp rút ra kiếm gỗ đào. Loại nghiệp chướng này, không cần giữ lại. Vừa nói sư phụ vừa đâm một kiếm vào ác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt sắp đâm trúng ác quỷ, bỗng nhiên ác quỷ há miệng, phun ra một ngụm khí đen về phía sư phụ. Cũng may sư phụ tay mắt lanh lẹ, xoay người một cái, trực tiếp tránh qua một bên. Bên cạnh Độc Đạo Trường thấy vậy, sắc mặt trầm xuống. Không biết sống chết, nói xong, nhấc cánh tay lên, trực tiếp đánh ra một tấm bùa chú, dán ở trên cái trán của ác quỷ. Ác quỷ cũng không có mảy may sợ hãi, ngược lại đã dùng vẻ mặt âm trầm dữ tợn nói. Ngày sau mấy người đều sẽ chôn cùng lão phu, vô căn thủy, mày cũng đừng nghĩ có thể sống lâu. Cách chương.